Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 711, chương 707, Kim hệ đột phá đến bản nguyên cảnh. Kim hệ trong không gian. Chu Hạo yên lặng đứng vững. Ý thức của hắn chìm vào đến một đạo kim sắc con rắn nhỏ bên trong. Còn đang yên lặng lĩnh ngộ lấy. Qua sau một tiếng, hắn rốt cục cũng ngừng lại. Kim hệ pháp tắc lĩnh ngộ kết thúc. Chu Hạo trên mặt nở một nụ cười. Theo hắn đạt được kim hệ bản nguyên tinh thạch đến bây giờ không đến 2 năm. Hắn kim hệ pháp tắc trực tiếp đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong. Này lĩnh ngộ tốc độ cơ hồ là hiện ra tăng vọt trạng thái. Lĩnh ngộ kết thúc, tiếp xuống liền là nếm thử đột phá. Đem hưng phấn trong lòng cảm xúc thu lại. Chu Hạo tiếp tục ngồi xếp bằng. Oanh, trên người hắn toàn bộ bị kim sắc quang mang bao phủ. Mặt trên còn có lấy rất nhiều gợn sóng. Vừa vặn 100 đạo, 100 loại kim hệ pháp tắc ý cảnh không khô truyền. Tựa hồ tại câu thông lấy cái gì? Dần dần, Chu Hạo cảm giác được rõ ràng một cái bình cảnh xuất hiện. Hắn yên lặng ngồi xếp bằng trùng kích. Cố gắng đánh nát này đạo bình cảnh. Bản nguyên tinh thạch khiến cho hắn đột phá độ khó xa thấp hơn nhiều người khác. Bình cảnh này cũng không thể đối với hắn tạo thành bao lớn trở ngại. Răng rác, dòng dã thời gian 1 tháng. Này đạo bình cảnh giống như là tấm gương liếc mắt. Cuối cùng hoàn toàn chém đứt. Đang vỡ tan về sau. Chu Hạo xác thực cảm thấy một tòa kinh khủng hải dương màu vàng óng thế giới. Bình cảnh đã xông phá, bắt đầu đột phá, Chu Hạo tập trung thần tâm, bắt đầu câu thông này thế giới màu vàng. Tại một cái thời gian điểm, hắn hướng trên đỉnh đầu trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái thông đạo. Một đường to lớn chùm sáng màu vàng óng tuôn ra, tiếp xúc đến Chu Hạo thân thể, bắt đầu cấp tốc tràn vào, giống trước kia đột phá đến bản nguyên cảnh thời điểm tình cảnh. Chu Hạo kim hệ pháp tắc cùng thân thể tại đây chút chùm sáng màu vàng óng quán thâu hạ bắt đầu phát. Sinh cấp tốc thuế biến. Cả người hắn khí thế trên người đang không ngừng mạnh lên. Rất nhanh, chùm sáng màu vàng óng biến mất. Mà Chu Hạo vẫn ngồi xếp bằng. Tiếp tục thuế biến. Tại sau 5 ngày, Chu Hạo mới rốt cục cũng ngừng lại. Kết thúc, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. Oanh, trên người hắn một cỗ khí thế cường đại bảo phát đi ra. Cỗ khí thế này là 3 cỗ gợn sóng. Sau đó tại đây 3 cỗ gợn sóng bên trong lại dần dần dung nhập mặt khác 1 cỗ sắc bén gợn sóng. Cuối cùng 4 cỗ gợn sóng hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau. Theo hoàn toàn dung hợp, hắn khí thế trên người lại lần nữa tăng lên dữ dội. Xoạt. Chu Hạo trong tay xuất hiện một thanh chiến đao. Hắn vung nhúc nhích một chút. Một đạo dài đến 1 mét đao mang xuất hiện. Cứ như vậy dừng lại tại trong hư không. Mơ hồ tản ra 3 động khủng bố. Bản nguyên cảnh hậu kỳ. Này đạo đao mang uy lực hoàn toàn đạt đến bản nguyên cảnh hậu kỳ. Chu Hạo trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hắn nắm giữ 4 hệ dị năng thông qua thiên đế bí thuật hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Tái sử dụng cực điểm áp xúc bí thuật, lực công kích của chính mình hoàn toàn đạt đến bản nguyên cảnh hậu kỳ mức độ. Coi như không bằng vào linh hồn, hắn cũng có thể miễn cưỡng địch nổi tầng thứ này cường giả. Mặc dù chỉ là nhất hệ vừa đột phá đến bản nguyên cảnh sơ kỳ. Thế nhưng thực lực của hắn lần nữa phát sinh tăng lên dữ dội. Mặc dù thực lực mạnh, thế nhưng tách đi ra thực lực còn là chưa đủ. Lắc đầu, Chu Hạo trong lòng thầm than. Bàn về thực lực, hắn gần như sắp đứng tại bản nguyên cảnh đỉnh phong. Thế nhưng lĩnh ngộ sâu nhất hỏa hệ pháp tắc mới ở vào bình thường nhất bản nguyên cảnh giai đoạn. Khởi đầu, nghĩ muốn đạt tới chân thần. Phải xem hắn thực lực cụ thể như thế nào, mà là nhìn hắn pháp tắc lĩnh ngộ, trừ phi hỏa hệ hoặc là lôi điện, hắc ám, kim hệ pháp tắc trong đó nhất hệ đi đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. hắn mới có thể đột phá đến chân thần. Bằng không thì coi như hắn 15 hệ đều đột phá đến bản nguyên cảnh. Thông qua thiên đế bí thuật thậm chí có khả năng hạ gục bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Cũng không có thể đột phá đến chân thần. Bất quá hắn thời gian tu luyện còn thiếu. Chờ thời gian dài, tự nhiên có thể tiếp tục tiến bộ. Đứng tại không gian truyền thừa bên trong, chung quanh nhìn về phía thất cánh cửa. Hiện tại đã có 4 cánh cửa bị hắn mở ra. Còn thừa lại 3 đạo. Phân biệt là mộc hệ, thổ hệ, thời gian 3 loại. Trừ phi Chu Hạo đạt được này tam hệ bản nguyên tinh thạch. Bằng không thì gần như không có khả năng tiến vào bên trong. Đi, tâm niệm vừa động, Chu Hạo rời đi vùng không gian này. Trong hư không, Chu Hạo đứng vững, xoạt, tay phải vừa nắm, một tấm lệnh bài ra hiện ở trong tay của hắn. Dựa theo lệnh bài này con đường, điểm cuối cùng chỗ hẳn là tại thú hồn lĩnh. Chung quanh cẩn thận nhìn một chút lệnh bài. Xoạt, bỗng nhiên, một đạo gợn sóng lóe lên. Tùy theo một vị nữ hài xuất hiện ở Chu Hạo trước người. Đồng Dao, làm sao vậy? Chu Hạo nhìn trước mắt nữ hài cười nói. Là Tiểu Nghị sự tình. Đồng Dao vội vàng nói. Tiểu Nghị hắn có yêu mến cô gái. Hơn nữa còn chuẩn bị mang về nhà. Ồ, có yêu mến nữ hài. Chu Hạo trong lòng hơi động, cười nói, tiểu tử ngốc này cũng khai khiếu. Chu Nghị sau khi lớn lên một mực rất trầm ổn, mà lại đối với tu luyện hết sức mê luyến. Chu Hạo còn thường xuyên khiến cho hắn ra ngoài đi một chút. Sợ hắn đắm chìm tu luyện, đối tình yêu nam nữ không có hứng thú. Cô bé kia thế nào? Chu Hạo hỏi, rất không tệ, trước đó ta nhìn một chút. Nhân phẩm, tính cách chờ cũng không tệ. Đồng Dao trong mắt có mừng rỡ. Vậy thì tốt, tìm cái thời gian nhường Tiểu Nghị đem cô bé kia lấy về nhà. Hắn hiện tại cũng không nhỏ. Chu Hạo cười nói, trong nháy mắt hắn đã có 50 mấy tuổi. Tuổi như vậy trước kia trên địa cầu đã bước về phía già yếu. Thế nhưng tại trong vũ trụ, 50 năm ở giữa quá ngắn. Cơ hồ mới ở vào cất bước giai đoạn. Ta cũng nghĩ như vậy. Đồng Dao cười gật đầu. Ngoài ra ta cùng ngươi nói một chút. Lúc này người địa cầu số lượng đã tiếp cận 1.000 ước. Nhiều như vậy. Chu Hạo sững sờ. Hắn cũng là không có từng điều tra. Bất quá tiến vào trong vũ trụ. Dân số địa cầu vô cùng ít ỏi. Hơi có chút thế lực tinh cầu nhân số đều vô cùng kinh người. Người địa cầu quá ít. Hết thảy hiện đang khích lệ sinh dục. Càng nhiều người càng tốt. Ngược lại địa cầu ở không dưới. Có thể đi tới những tinh cầu khác. Cường giả số lượng thế nào? Chu Hạo suy nghĩ một chút hỏi. Tinh linh cảnh, nguyệt linh cảnh nhiều nhất. Bất quá linh chủ cảnh lại không có mấy cái. Đồng Dao lắc đầu. Cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Chu Hạo trong lòng thầm than. Người bình thường tu luyện, cho dù có tài nguyên, thế nhưng rất nhiều liền linh chủ cảnh không nhất định có thể đi đến. Nói một hồi, Đồng Dao lại tiến vào giới tử bên trong tinh cầu. Sau đó Chu Nghị xuất hiện ở nơi này. Cha, Chu Nghị nhìn xem Chu Hạo hô. Chu Hạo nhìn con mình cười nói. Chuyện của ngươi mẹ ngươi nói với ta. Thế nào? Cùng cô bé kia như thế nào? Cha, ta cùng Tiểu Vân là trung học đồng học. Một mực giữ liên lạc. Trước đó không lâu mới chính thức xác lập quan hệ. Chu Nghị ngượng ngùng nói. Tiểu tử ngươi còn chơi thầm mến sao? Chu Hạo cười cười nói. Nếu quyết định, vậy liền hảo hảo đối đãi. Cái nào thiên mời nàng tới nhà một chuyến. Hai bên phụ mẫu gặp mặt sau định người tiếp theo tháng ngày. Được rồi, cha, Chu Nghị vui vẻ, hắn còn lo lắng Chu Hạo không đồng ý đây. Sau đó Chu Nghị cũng tiến vào giới tử bên trong tinh cầu. Chu Hạo, nơi xa, đá tát bay tới, ta vừa mới nhìn đến Chu Nghị tiểu tử này. Hắn làm sao vậy? Đá tát hiếu kỳ nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung.